Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2980. Chương 2980. Kịch chiến. Hóa Long nhất kích, Bạch Vũ Triết không chút do dự thi triển ra tuyệt chiêu. Cả người hóa thành một đầu thần long, thanh hồng thương mũi thương giống như thần long lợi trảo, trực tiếp chụp vào kia một chi màu vàng mũi tên. Nơi này không gian vô cùng ổn định, dùng bọn hắn lực lượng, thế mà không thể phá vỡ hư không. Keng, mạnh mẽ vô cùng tiếng leng keng truyền đến, lực lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía bay ra, cái kia kim sắc mũi tên thế mà không có rơi xuống. Lực lượng chưa hết, trực tiếp đẩy Bạch Vũ Triết toàn bộ thân hình về sau bay ngược. Một mực thối lui ra hơn ngàn mét mới tính hao hết lực lượng. Sau đó mũi tên trực tiếp tiêu tán. Kể từ đó, Bạch Vũ Triết cùng kia sau cùng thủ vệ ở giữa khoảng cách cùng ngay từ đầu cũng không có rút ngắn. Quá nhiều, thật thần kỳ lực lượng. Ta lực lượng hủy diệt thế mà không cách nào đối hắn tạo thành quá nhiều phá hủy. Bạch Vũ Triết nhướng mày. Hưu, ngay sau đó, đối phương lại là một tiễn phóng tới. Hào quang rực rỡ, tựa như màu vàng lưu tinh. Bạch Vũ Triết kiệt lực ngăn cản. Khoảng cách lần nữa bị đẩy ra. Cái này không được, càng ngày càng xa, công kích của ta cũng liền càng khó uy hiếp được hắn. Bạch Vũ Triết một bên ngăn cản, một bên nghĩ đến biện pháp, dựa vào tự thân lực lượng cưỡng ép tiến lên hiển nhiên rất không có khả năng. Vừa rồi một chiêu kia Hóa Long nhất kích hắn cũng đã toàn lực ứng phó. Cũng liền kém cái Long Sĩ Đầu không có thi triển, nhưng là thi triển Long Sĩ Đầu, hắn không có cách nào đánh lâu dài. Hắn duy nhất ưu thế chính là lực phòng ngự đủ mạnh, cho dù là hiện tại là thân đồ liệt thiên cũng rất khó làm bị thương hắn. Cái này cầm cung võ giả thực lực khẳng định là không bằng bây giờ thân đồ liệt thiên. Không phải thân đồ liệt thiên căn bản không có biện pháp vượt qua. Khoảng cách quá xa, trước tận lực tới gần một điểm lại nói. Bạch Vũ Triết trong lòng suy tư, nhìn xem lần nữa phóng tới mũi tên, bỗng nhiên bộc phát. Chín đầu thần long xuất hiện tại quanh người hắn, dương nanh múa vuốt, ngang, trong đó một đầu thần long bay ra ngoài, nghênh tiếp hào quang màu vàng óng kia. Oanh, thần long trực tiếp bị bắn nổ, nhưng lại cũng nghiêm trọng tiêu hao lực lượng của đối phương. Ngay sau đó lại là một đầu chân long bay ra, long chảo đột nhiên một chảo, trực tiếp đem đối phương mũi tên cho vồ nát. Thừa cơ hội này, Bạch Vũ Triết mang theo còn lại 7 đầu thần long nhanh chóng xông đi lên. Trước kia hắn thi triển Cửu Long phá thiên thời điểm, đều là một mạch đem tất cả lực lượng tất cả đều đánh ra. Cửu Long cùng nhau xuất kích, cùng một chỗ biến mất, sau đó tại thần long sơn bên trong không ngừng lĩnh hội sau đó. Phát giác loại phương pháp này cũng không thể phát huy ra một chiêu này lực lượng mạnh nhất. Mặc dù cùng một chỗ sử dụng, nhưng lực lượng lại cũng không tập trung, lĩnh hội thời gian rất lâu sau đó, mới lĩnh ngộ được bây giờ phương pháp sử dụng. Mỗi một đầu thần long xuất kích thời điểm, đều ẩn chứa hắn đạo vận, đem tất cả lực lượng đều phát huy ra. Hưu, màu vàng mũi tên lần nữa phá không mà đến, Bạch Vũ Triết dùng phương thức giống nhau tại, lần nữa tiêu hao hết 2 đầu thần long. Mà hắn cũng đã thừa dịp khoảng cách này, đem khoảng cách của song phương rút ngắn một mảng lớn, tối thiểu nhất so ngay từ đầu thời điểm gần hơn một chút. Hưu, hưu, hưu, đối diện cầm cung võ giả hiển nhiên cũng là khám phá Bạch Vũ Triết dụng ý. Đồng thời cũng phát động tuyệt chiêu, năm thù liên xạ, năm đạo kiếm quang hợp thành một đường, mang theo xuyên thủng hết thảy khí thế. Phá toái hư không, hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đến. Bảo, Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét. Lần này còn lại 5 đầu thần long không phân tuần tự. Tất cả đều cùng một chỗ đánh ra. Tại đụng tới màu vàng mũi tên thời điểm, đột nhiên vỡ ra, ầm ầm, năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Không đầu thần long đồng thời biến mất, mà đối phương mũi tên cũng đồng thời bị làm hao mòn rơi ba chi, mà còn lại hai chi mũi tên bị cái này năng lượng kinh khủng cho quấy nhiễu, đã mất đi tỏa định năng lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?